Mỗi câu mỗi chữ đều khắc trong đầu cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy trong cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net